Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3563, 3000 tiểu thế giới. Nghe thấy Hắc Thiên Lão Tổ nói lên trên Man Cổ Đại Lục bí ẩn, Lâm Bạch không khỏi có chút hiếu kỳ bắt đầu. Hỏi, người tựa hồ biết rõ ở trong đó là chuyện gì xảy ra? Cái này tấn thăng tư cách, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hắc Thiên Lão Tổ khẽ cười nói. Ta giảng giải cho ngươi rõ ràng. Đối ta có chỗ tốt gì? Lâm Bạch khẽ cười một tiếng. Hắc Thiên Lão Tổ này quả thật là không thấy thỏ không thả chim ưng hạng người. Liền cười nói. Ngươi đem sự tình nói rõ. Ta có thể đáp ứng ngươi. Chờ ngươi giúp ta đối kháng Trung ương Thánh Quốc sau đó. Ta sẽ đổi lấy ngươi hắc võ giả nhất tộc tự do. Tốt. Hắc Thiên Lão Tổ kích động cười to đáp ứng. Lúc này. Hắc Thiên Lão Tổ tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ tại suy nghĩ muốn từ chỗ nào bắt đầu nói về. Sau một hồi hắn nói ra, linh giới là một mảnh cực kỳ mênh mông thế giới. Đồng thời tại linh giới bên trong linh khí cũng là nhất là dư giả. Trừ cái đó ra, linh giới còn có rất nhiều chân quý lực lượng, làm cho người trong lòng mong mỏi. Linh giới bất phàm, đã sớm rất nhiều siêu phàm nhập thánh cường giả. Dần dà, nơi đây liền trở thành chư thiên vạn giới quỳ bái chi địa. Tại linh giới võ đạo đạt tới đỉnh phong thời điểm, rất nhiều linh giới cường giả bắt đầu thăm dò linh giới bên ngoài không biết chi địa. Cũng chính là chúng ta linh giới võ giả trong miệng nói tới hạ giới. Trong đó, Cổ Tiên Tông chính là một cái đại biểu. Lấy Man Cổ Đại Lục làm thí dụ, Cổ Tiên Tông cường giả đi vào Man Cổ Đại Lục phía trên. Phát hiện mảnh này còn chưa khai thác thế giới. Liền ở chỗ này lưu lại thông hướng Cổ Tiên Tông chuyên môn truyền tống trùng động. Vậy thì cho thấy Man Cổ Đại Lục là thuộc về Cổ Tiên Tông lãnh địa một trong. Hắc Thiên Lão Tổ nhàn nhạt cười nói. Lâm Bạch nghe được như lọt vào trong sương mù. Hắc Thiên Lão Tổ tiếp tục nói. Linh giới cường giả đông đảo. Nhưng có thể trong hư không dạo bước. Tìm kiếm không biết chi địa cường giả. Lại là rất ít, cơ hồ chỉ có linh giới cổ lão tông môn những cái kia siêu phàm nhập thánh cường giả mới có thể làm. Đến ngao du hư không? Lâm Bạch lại hỏi, vì cái gì linh giới cường giả muốn tìm hạ giới? Hắc Thiên Lão Tổ khẽ cười nói. Nguyên nhân có hai. Nguyên nhân đầu tiên, những này siêu phàm nhập thánh cường giả muốn thăm dò thế giới huyền bí. Đi tìm kiếm cao hơn võ đạo đỉnh phong. Cho nên bọn họ liền đạp vào tìm kiếm không biết chi lộ. Cái nguyên nhân thứ hai, hạ giới phàm trần bên trong linh lực cùng lực lượng mặc dù so ra kém linh giới. Nhưng không ít võ giả vẫn là 10 phần bất phàm. Tìm kiếm hạ giới, lưu lại truyền tống trận. Ngày sau hạ giới võ giả tu vi đạt tới cực hạn sau đó. Liền sẽ lợi dụng truyền tống trận đi hướng linh giới. Mà truyền tống trận một phía khác. Dĩ nhiên chính là cái này tông môn. Liền lấy Man Cổ Đại Lục làm thí dụ. Man Cổ Đại Lục võ giả tu vi đạt tới chuẩn đạo cảnh sau đó. Vốn là có thể rời đi Man Cổ Đại Lục. Lợi dụng truyền tống trận đi hướng Cổ Tiên Tông. Tại linh giới tiếp tục tu luyện. Mà từ Man Cổ Đại Lục đi Cổ Tiên Tông võ giả. Ở đâu cái chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương. Tự nhiên mà vậy muốn trở thành đệ tử của Cổ Tiên Tông. Dùng cái này, đến lớn mạnh Cổ Tiên Tông thực lực. Lâm Bạch, người có thể không nên coi thường hạ giới lực lượng thiên tài. Man Cổ Đại Lục bát ngát như thế cương vực, nhiều như thế võ giả, nhiều như thế thiên tài. Mà khi những thiên tài này tiến vào linh giới sau đó, toàn bộ bị Cổ Tiên Tông hấp thu, cũng sẽ trở thành Cổ Tiên Tông một sự giúp đỡ lớn. Một cái hạ giới đản sinh ra võ giả. Toàn bộ quy về Cổ Tiên Tông. Người có thể nghĩ, tại cái này 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, Cổ Tiên Tông đạt được nhiều như thế thiên kiêu, sẽ lớn mạnh đến mức nào? Hắc Thiên Lão Tổ khẽ cười nói, Lâm Bạch tựa hồ chậm rãi minh bạch rồi. Một cái tông môn, một cái vương triều, trọng yếu nhất chính là cái gì? Là hậu bối, thiếu niên mạnh, thì vương triều mạnh, thiếu niên mạnh, thì tông môn mạnh. Cường giả tu luyện tới cực hạn về sau, nếu là không cách nào đột phá, cũng khó thoát sinh tử luân hồi gông xiềng. Một khi các loại những cường giả này toàn bộ tọa hóa vẫn lạc. Nếu là một cái trong tông môn không có dị bẩm thiên phú hậu nhân xuất hiện. Vậy cái này tông môn tất nhiên sẽ hướng đi suy sụp. Mà cổ tiên tông loại này cổ lão tông môn. Khai phá hạ giới. Đem man cổ đại lục túi làm hữu dụng. Man cổ đại lục loại này hạ giới liên tục không ngừng vì cổ tiên tông cung cấp thiên kiêu. Toàn bộ man cổ đại lục ức vạn vạn võ giả đi linh giới. Đầu tiên liền muốn đến cổ tiên tông địa bàn. Nói cách khác, bây giờ trên man cổ đại lục võ giả, chỉ cần đi linh giới, cơ hồ đều sẽ bái nhập cổ tiên tông, trở thành đệ tử của cổ tiên tông. Kể từ đó, cổ tiên tông không chỉ có thể tại linh giới thu đồ đệ, hơn nữa còn có thể bồi dưỡng hạ giới qua đây võ giả. Hậu bối đệ tử liên tục không ngừng. Cuối cùng cũng có mấy cái ngoi đầu lên người. Có thể trổ hết tài năng. Trở thành tông môn trụ cột vững vàng. Sau khi hiểu rõ, Lâm Bạch lại tò mò hỏi. Thế nhưng là ngươi vừa rồi cũng đã nói. Cổ tiên tông tựa hồ tước đoạt man cổ đại lục võ giả tấn thăng tư cách. Nhiều năm như vậy, đã không có võ giả có thể đi linh giới rồi. Kể từ đó, chẳng phải là cổ tiên tông vô cùng tổn thất lớn sao? Hắc Thiên lão tổ cười nói, Lâm Bạch, ngươi quá coi thường cổ tiên tông rồi. Không chút nào khoa trương nói cho ngươi. Bây giờ tại linh giới có liệu ghi lại hạ giới phàm trần liền vượt qua hơn 3.000 cái. Cũng được xưng là 3.000 tiểu thế giới. Mà cổ tiên tông chỉ ít nắm giữ lấy hơn 100 cái tiểu thế giới. Mà lại tại cái này hơn 100 cái bên trong tiểu thế giới. Man cổ đại lục đản sinh ra thiên tài vẻn vẹn chỉ có thể xếp tại cuối cùng. Người cảm thấy cổ tiên tông sẽ quan tâm một cái chỉ là man cổ đại lục sao? Lâm Bạch tò mò hỏi. Làm sao người biết cổ tiên tông nắm giữ hơn 100 cái bên trong tiểu thế giới? Man cổ đại lục xếp tại cuối cùng. Hắc Thiên lão tổ khẽ cười nói. Rất đơn giản. Trong cổ tiên tông đã từng đi ra rất nhiều kiệt xuất thiên kiêu. Bọn hắn tại linh giới xông ra lớn lao thanh danh. Trong đó cũng không thiếu có hạ giới võ giả tấn thăng mà đi. Ta tại linh giới nghe nói trong cổ tiên tông kiệt xuất thiên kiêu. Rất nhiều đều là tự xưng chính mình là thương ngô thế giới mà đến võ giả. Nhưng ta chưa từng có tại cổ tiên tông đệ tử kiệt xuất bên trong. Nghe thấy có đệ tử tự xưng là man cổ thế giới mà đến võ giả. Nếu là ta không có đoán sai. Thương ngô thế giới này hạ giới. Hẳn là cổ tiên tông nắm giữ trong tay hạ giới bên trong khí vận mạnh nhất. Đản sinh ra cường giả cũng là nhiều nhất. Thương ngô thế giới. Chấm ngoặc kép. Lâm Bạch đem bốn chữ này ghi chép trong lòng. Hôm nay cùng Hắc Thiên lão tổ nói chuyện phiếm. Cũng làm cho Lâm Bạch khai thác tầm mắt. Hắc Thiên lão tổ sâu kín nói ra. Cái này bóng tối mênh mang trong hư vô. Tất nhiên còn có rất nhiều chúng ta linh giới cường giả còn chưa phát hiện không biết hạ giới. Hắc ám trong hư vô. Cũng còn có rất nhiều nhân vật bí ẩn. Chờ đợi linh giới các cường giả đi thăm dò. Liên quan tới tiểu thế giới mà nói. Cơ hồ linh giới cường đại tông môn cùng thế lực trong tay. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nắm giữ một cái hai cái tiểu thế giới. Tại linh giới. Bất kỳ một thế lực nào nắm giữ tiểu thế giới càng nhiều, thì liền đại biểu cái thế lực này càng cường đại. Tiểu thế giới là những này thế lực cường đại trong tay nội tình. Thậm chí đã từng linh giới một vị cường giả gả nữ. Liền một hơi thở xuất ra 10 cái tiểu thế giới xem như đồ cưới. Trong nháy mắt chấn động toàn bộ linh giới. Lâm Bạch tự diễu cười nói. Chẳng lẽ chúng ta chính là linh giới các cường giả trong tay đồ chơi cùng giao dịch tiền tệ sao? Hắc Thiên lão tổ khẽ cười nói. Không sai biệt lắm. Lâm Bạch, ngươi đừng tưởng rằng lấy ngươi thực lực hôm nay có thể ở trên man cổ đại lục khuấy động phong vân. Nhưng nếu là ngươi đi linh giới, ngươi liền sẽ biết rõ. Chỗ đó thế giới so man cổ đại lục càng thêm đặc sắc. Cũng tương tự càng thêm. Tàn khốc, ngoặc kép, hết chương.